tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 68, tất cả mọi người đều quay lưng. gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Clara thu dọn đồ đạc cho vào vali rồi xách xuống lầu rời khỏi Phương Viên. Dì Hà nhìn thấy cô đang kéo vali đi, bà liền chạy nhanh lên phòng của Phương Thần báo cho anh hay. Đúng lúc anh vừa mới thức dậy nghe bà gõ cửa, anh bước ra mở, bà vội báo, thiếu gia, Nguyệt Vân tiểu thư đang kéo vali rời khỏi đây. Phương Thần vừa nghe thế anh lao ngay ra ngoài cản cô lại, anh nhìn thấy Âu Dương Giật Huân thì anh đứng sững lại, cô chuẩn bị bước lên xe thì bàn tay của cô bị anh nắm lại, anh cố gắng níu kéo cô lại. Clara quay người nhìn anh rồi dùng lực hất mạnh tay anh ra bước lên xe. Clara cố tình kéo Âu Dương Giật Huân lại, tay trái của cô ngăn cách giữa môi của Âu Dương Giật Huân và cô, từ bên ngoài chính là nhìn thấy cô và Âu Dương Giật Huân đang hôn nhau, giọt nước mắt lăn dài trên má anh lẳng lặng thất thần đi vào trong. Clara vừa nhìn thấy anh đã bước hẳn vào bên trong liền quay người nhìn ra cửa sổ vội lau nước mắt. Âu Dương Giật Huân đưa khăn giấy cho cô rồi lái xe đi. Việt Trạch đến Phương Viên thì biết chuyện cô rời đi, anh thật sự rất thất vọng về cô. Ngày sau đó, bọn người của Âu Hoàng Phong cũng đến, cũng biết chuyện cô bỏ đi, Dạ Thành Đông vẫn chưa thể tin được cô lại bỏ đi, lại là người như thế. Clara vừa đến biệt thự của Âu Dương Giật Huân thì điện thoại của cô reo lên, là Hạ Tử Quyên gọi cho cô đã đoán được là chị của cô gọi cho cô là vì chuyện gì, cô thở một hơi dài vô cùng nặng trĩu. Alo, bên kia, Hạ Tử Quyên ngay lập tức hỏi cô, Clara, chuyện của em và Phương Thần là thật sao? Em thật sự chia tay với Phương Thần là vì anh ấy không còn gì sao? Chị không tin em là người như vậy đâu, Clara cất giọng đáp với âm thanh lạnh lẽo. Em chính là người như thế, từ nhỏ em chưa bao giờ chịu bất cứ cực khổ gì, bây giờ anh ta không còn gì thì em còn lý do gì mà không rời khỏi anh ta. Chẳng lẽ chị muốn em phải chịu cực khổ sao? Clara, chị thật thất vọng về em. Hạ Tử Quyên tức giận khi nghe những lời nói ấy của cô rồi tắt máy ngay sau đó. Phương Viên, mẹ của anh ngồi cạnh anh cả người hậm hực tức giận liên tục mắng cô. Mẹ đã nói rồi, cô ta không phải là đứa con gái tốt lành gì đâu mà con cứ bảo vệ, binh cô ta trầm trập, bây giờ con đã thấy rồi chứ. Đúng là đồ đê tiện, nó chính là đứa ham vinh hoa phú quý. Dạ Thành Đông cau mày lạnh giọng bảo bà, bác gái, xin bác hãy chú ý lời nói của mình. Cơ Tuyết Hà hừ lạnh lườm Dạ Thành Đông, Phương Thần không nói gì, nét mặt u buồn, đau khổ bước lên phòng nhốt mình lại trong đó. Phương Thị, Clara đi làm cùng với Phương Chí Bình vừa bước vào trong sảnh, tất cả mọi người đều bàn tán, chỉ trỏ cô không để tâm mà vào chỗ làm việc của mình. Đến giờ nghỉ trưa cô xuống nhà ăn trưa thường thì có rất nhiều nhân viên rủ cô đi ăn cùng, nhưng bây giờ lại không có một ai, Nhan Nhan cũng lạnh lùng, không nói chuyện với cô. Đến nhà ăn, Clara cầm khay đồ ăn đặt xuống bàn định ngồi thì những nhân viên ngồi ở đó liền lườm cô bưng đồ ăn đi ngang qua cô thì mắng cô. Đồ không biết xấu hổ, đúng là đồ mặt dày. Clara trong lòng nặng trĩu, buồn bã, cô cố gắng nuốt đồ ăn vào trong kìm nén không để cho mình rơi lệ. gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì tất cả mọi người từ người thân đến đồng nghiệp đều đã quay lưng với cô, không một ai muốn nói chuyện với một người như cô. Cách chương.